Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 240, chim khách đậu cành mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày nào đó của một năm nào đó, Lê Mạn chính thức trở thành vợ hợp pháp của Tống Khinh Thần. Hôm đó cũng chính là sinh nhật 3 tuổi của Hưởng Hưởng. Trời vừa hửng sáng, Tống Khinh Thần đã có mặt. Người đàn ông cao 1m88, áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao ráo vững chãi. Điểm khác biệt duy nhất so với thường ngày là trên áo sơ mi của anh đính một chiếc ghim cài cổ áo. Viên kim cương xanh biển sâu thẳm tôn lên vẻ chững chạc, cao quý, toát ra sức hút đầy cấm dục của người đàn ông trưởng thành. Lê Ngọc Phân nhìn thấy anh, dù trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng vẫn mỉm cười. Định nói một câu, Khinh Thần đến rồi, nhưng khi mở miệng lại thành, cậu Tống đến rồi. Tống Khinh Thần gật đầu. Mẹ, Lê Mạn đã dậy chưa? Tiếng mẹ ấy khiến Lê Ngọc Phân thoáng sững sờ. Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Con lên xem Lê Mạn một chút. Chú Vương cùng 3 người khác theo sau, mỗi người mang theo 2 hộp quà cổ kính và sang trọng. Lê Ngọc Phân nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, gật đầu thật mạnh. Mối nhân duyên của Tống Lê, hai gia tộc Tống Lương đã cùng nhau góp sức trao tặng lễ vật kết thân là công danh lợi lộc, công danh thuộc về nhà họ Tống. Dù là Lê Mạn hay Lê Tưởng, từ học tập đến sự nghiệp, họ đều được dìu dắt và bảo vệ trên con đường đi tới thành công. Đây là thứ tài sản tinh thần không thể mua được bằng tiền. Lợi lộc thuộc về nhà họ Lương. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, chuỗi dịch vụ quản gia cao cấp SL do Lê Ngọc Phân và Lương Hạc Vân cùng quản lý đã mở rộng ra nhiều chi nhánh. Lê Ngọc Phân chịu trách nhiệm nội dung, Lương Hạc Vân lo về thị trường. Nhờ đó, chuỗi dịch vụ này đã trở thành một cổ phiếu mạnh mẽ trong ngành truyền thống của nhà họ Lương. Sự giàu sang đột ngột này lại khiến Lê Ngọc Phân càng thêm khiêm tốn. Mọi cơ hội xuất hiện trước công chúng, bà đều dành cho Lương Hạc Vân. Bà thậm chí không đổi nhà, vẫn sống trong căn hộ cũ. Ngoài thời gian làm việc, bà luôn kín tiếng, tập trung chăm sóc Lê Mạn đang mang thai. Chỉ cần có thời gian, bà sẽ tự tay nấu 3 bữa cơm cho 2 chị em Lê Mạn, Lê Tường. Không để họ ăn uống qua loa bên ngoài, bà thực ra là một người từng bị tiền tài chôn vùi. Người chồng cũ từ Tấn Đông đã dùng mọi thủ đoạn để ép bà đưa tiền. Thậm chí còn lấy mạng sống của 2 đứa con ra uy HP, khống chế tinh thần bà suốt nhiều năm. Thế nhưng, bà lại không còn quá xem trọng lợi ích vật chất, mà đặt nặng hơn vào phẩm hạnh và lòng người. Tình yêu mà mình từng phản đối nay đã vượt qua giông bão để nở hoa. Điều duy nhất bà có thể làm chính là chúc phúc. Trong phòng ngủ, Lê Mạn đang nửa tỉnh nửa mơ. Bên tai dường như có tiếng chim khách ríu rít. Cô mở mắt, thấy Tống Khinh Thần ngồi bên giường, dịu dàng nhìn cô. Tỉnh rồi à, anh có nghe thấy tiếng chim khách không? Người đàn ông đưa tay vuốt nhẹ trán cô, cười, không sốt mà, nghe nhầm à. Lê Mạn không nói gì, lắng nghe một lúc, dường như âm thanh đó lại biến mất. Cô mỉm cười, coi như mình vừa mơ một giấc mơ đẹp. Ở một ngôi tứ hợp viện gần Hậu Hải, chiếc khóa trên cổng đã nhuốm màu thời gian, dường như đã rất lâu chưa từng mở ra. Khu vườn trong sân có cỏ dại mọc tùm, nhưng cũng có những bông hoa dại kiên cường khoe sắc. Cây cối xanh tạo nên một khung cảnh tạp hoa sinh thụ, hoa chen cây cối mọc tùm. Một đôi chim khách đã làm tổ trên một cây nào đó trong sân, tự do bay lượn, ríu rít những tiếng hân hoan. Vài năm trước, một cô gái mặc áo voan, quần jean và giày thể thao trắng đã cầm theo máy ghi âm, nghiêm túc bước vào ngôi tứ hợp viện này. Dù vẫn còn non nớt, nhưng cô đã cố gắng giữ vững cảm xúc, tỏ ra chững chạc khi mở lời. Anh Diệp, xin hãy chia sẻ một chút về ý tưởng sáng tạo của anh trong lĩnh vực đầu tư môi trường thông minh. Anh nhìn cô gái trẻ tràn đầy tham vọng, mang khí phách của tuổi trẻ, thầm cảm thán, quả nhiên, con gái Lỗ Thành đều rất hào sảng. Vì thế, anh chậm rãi đưa cô đi pha cà phê thủ công, kể cho cô nghe về sự khác biệt. Cà phê hòa tan chỉ mang đến cây S, C, M tạm thời cho vị giác, nhưng cà phê pha phin lại có sức mạnh chữa lành. Có lẽ, anh muốn cô học cách chậm lại, học cách dừng chân, nhưng Diệp Quân Giật là kiểu người có thể dừng lại để thưởng thức một bông hoa đang nở rộ. Còn Tống Khinh Thần lại là người sẽ cùng cô ngồi trên ngai vàng, ngắm nhìn cả khu vườn bừng nở. Đôi chim khách bay lượn trong sân một lúc, rồi như đã bàn bạc xong xuôi, cùng nhau rời khỏi khu vườn. Ngày hôm đó, ở Bắc Kinh, có người đã chụp lại đoạn video về cổng Nam An, nơi một đôi chim khách xuất hiện. Lê Mạn mặc áo sơ mi trắng, váy đen, trên đôi tai đeo một cặp hoa tai kim cương xanh, trái tim đại dương, kết hợp hoàn hảo với chiếc ghim tai của Tống Khinh Thần. Tiếng máy ảnh lách tách vang lên, ghi lại khoảnh khắc xác lập mối quan hệ pháp lý của hai người. Lê Mạn cầm tấm ảnh trên tay, lật đi lật lại ngắm nhìn. Sao thế? Tống Khinh Thần vừa trò chuyện với cục trưởng Triệu của cục dân chính xong, liền quay sang nhìn cô. Người phụ nữ siết chặt bàn tay, cười dịu dàng, tay lập tức bị Tống Khinh Thần nắm lấy. Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô. Sao vậy, bà Tống? Hoặc là vợ yêu? Lê Mạn bật cười. Đừng có giả bộ đáng yêu nữa. Anh biết không, mãi đến hôm nay, em mới nhận ra, ảnh trên giấy đăng ký kết hôn chính là tấm ảnh chung duy nhất của chúng ta. Người nói vô tình, nhưng tim Tống Khinh Thần lại nhói lên một nỗi xót xa. Nhiếp ảnh gia có sẵn rồi, chúng ta chụp thêm vài tấm nhé. Thôi nào, Lê Mạn lắc đầu, dịu dàng nói, nhưng mà, lần này trong thai kỳ, anh phải chụp ảnh bầu cùng em đấy. Đương nhiên, chiếc máy bách chạy qua phố Trường An, Lê Mạn lướt tin tức một cách tùy ý. Đoạn video về con hỷ thước lại xuất hiện, bên tai dường như vang lên tiếng chim hót. Cô đặt điện thoại sang một bên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, lờ đãng lướt qua những tứ hợp viện cổ kính, nơi chứa đựng bao ký ức, câu thơ, chim én nơi lâu đài họ Vương, họ Tạ ngày trước, nay bay vào những nhà dân chúng bình thường, cứ mãi vương vấn trong tâm trí cô. Lê Mạn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm như biển kia vẫn dõi theo cô. Một lúc sau, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại. Khi cô nghiêng đầu, thân thể liền bị Tống Khinh Thần kéo vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Hôm nay sao lại đa sầu đa cảm thế? Giọng người đàn ông vô cùng dịu dàng, không còn là thiếu nữ nữa, giờ đã làm vợ người ta rồi. Lê Mạn rụt đầu lại, Tống Khinh Thần bật cười. 3 năm trước, vào hôm nay, có nhớ anh lắm không? Hay là muốn giết anh? Không bạo lực đến thế, nhưng thực sự rất sợ. Sợ rằng em và Hường Hường sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa. Rồi em sợ đến mức quên cả đau đớn. Đến khi hoàn hồn lại, mới phát hiện Hường Hường đã chào đời. Vừa to vừa xấu, khóc lại còn khó nghe nữa. Ánh mắt Tống Khinh Thần chan chứa sự dịu dàng và xúc động. Bàn tay lớn vẫn lặng lẽ vỗ về Lê Mạn. Anh đang nghĩ gì? Lê Mạn cũng chẳng đoán ra được. Mãi đến sau này, anh bất chợt lên tiếng. Tiếng hỷ thước mà em nói, có lẽ không phải là ảo giác đâu. Con người đôi khi không nên qua lý trí. Nếu không còn vui buồn hờn giận, thì cũng chẳng cách tê dại là bao. Lê Mạn nép vào lòng anh, áp má vào lồng ân, ực nơi trái tim anh đập, lặng lẽ lắng nghe. Cô biết, trước mặt Tống Khinh Thần, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, cũng chẳng thể giấu giếm được gì. Em vẫn còn số của Diệp Quân Giật chứ? Không còn, thật tuyệt tình. Tống Khinh Thần khẽ cười. Vậy thì để Hưởng Hưởng gửi cho Diệp Chu giúp nhắn lại đi. 3 tuổi rồi, mỗi năm vào ngày sinh nhật, phải nhớ biết ơn, cảm ơn chú Diệp, cách chương.